Con rể chiến thần, chương 1501, lễ nghi cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng mang ý nghĩa Hoàng Mộ Phong sẽ sống cuộc sống mai danh ẩn tính trong tương lai. Tuyệt đối không được xuất hiện với thân phận Hoàng Mộ Phong, được nữa, nếu không sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Cả nhà bọn họ hận chết Dương Hạo Quân. Đám người Hoàng đế Tây Đường ngược lại không nói gì. Đều đang đợi mệnh lệnh của Dương Hạo Quân. Chấn thần điện cũng thế. Kinh thành, vệ binh Viêm Long, Dương Hạo Quân đâu? Bây giờ Bắc Ma thất bại rồi. Liên minh báo thù chắc chắn sẽ trắng trợn thoát khỏi Lạc Việt. Trước mắt vẫn không liên lạc được với anh ta. Không có ai biết anh ta ở đâu. Đang làm gì? Anh ta giống như đã bốc hơi vậy. Lý nào như vậy? Thời điểm quan trọng mà Dương Hạo Quân lại chơi chiêu này. Cho dù chúng ta đánh bại Bắc Ma, lấy được thắng lợi trọng đại nhưng khoảng cách vẫn còn xa với thắng lợi toàn diện lắm. Một khi liên minh báo thù rời đi, tương đương với việc thả hổ về rừng. 2. Mấu chốt là toàn bộ tư liệu khống chế liên minh báo thù nằm trong tay anh ta. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Hạo Quân biến mất rồi. Chúng ta không còn cách nào hết. Được rồi. Vẫn nên nghênh đón công thân của chúng ta trước rồi nói. Chờ sau này lại xử lý Dương Hạo Quân đi. Trên một đại lộ phía Bắc Kinh Thành. Không có một chiếc xe nào. Hai bên đường người đứng chật ních. Đông nghìn nghịt. Ánh mắt ai cũng đầy cuồng nhiệt. Cờ tung bay ở cả hai bên. Biểu ngữ ở khắp mọi nơi. Trên đó viết. Trọng thần của đất nước. Anh hùng của Lạc Việt. Vân vân. Trên dưới vệ binh Viêm Long càng ra mặt nghênh đón. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Đúng là nghi lễ lớn nhất. Tiếp nhận tất cả những thứ này đương nhiên là Tứ Tiểu Long và đội cảm tử. Chẳng mấy chốc, đoàn xe tới. Trên không trung từng chiếc máy bay trực thăng xoay quanh. Hàng trăm khẩu đại liên bản ra đồng loạt. Hàng chục nghìn người cùng reo hò lên. Anh hùng, anh hùng. Im web chú yên, cách chương.